Chàng rể trùng sinh, chương 290, không tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra vấn đề rồi. Một ngày trước khi đại hội đan phù được tổ chức, Diệp Thiên được Tần Liên Tâm dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mới lên đường đến Giang Hải cùng với Mã Thiên Kiêu. Lần này Diệp Thiên không mang Thẩm An Kỳ đi. Có phụ nữ đi sẽ mang lại nhiều thị phi. Hắn mang theo nhiệm vụ khó khăn mà đi nên không muốn gây ra những phiền phức không đáng có khác. Còn đối với Mã Thiên Kiêu, ông ta có một số quyền lực ở Giang Hải, nó có thể mang lại một số tiện lợi cho Diệp Thiên. Vì vậy sau khi ông ta đề xuất, Diệp Thiên đã mang ông ta theo. Vào khoảng 7 giờ tối hôm đó, Diệp Thiên và Mã Thiên Kiêu lên máy bay từ sân bay quốc tế rồi tìm chỗ ngồi của mình. Diệp Thiên thấy chỗ ngồi của mình đã bị một người phụ nữ chiếm lấy. Vào lúc này, người phụ nữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với một người phụ nữ khác. Họ vừa nói vừa cười. Xét về tuổi tác, cả hai đều mới 23, 24 tuổi nhưng làn da và khí chất thì siêu tốt. Khiến bao đàn ông xung quanh bị hút hồn như thiêu thân. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Thiên dừng lại trên lối đi, hắn đã cảm nhận được một trận yếu ớt toát ra giữa hai người. Đây là tu sĩ về trận. Không thể nghi ngờ rằng hai nữ nhân này là tu sĩ. Nếu như trước đây Diệp Thiên có thể kinh ngạc, nhưng hiện tại đã quen. Bởi vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều thổ dân tu sĩ. Này, cô gái, cô ngồi sai vị trí. Diệp Thiên nhắc nhở. Ngay khi những lời này nói ra, hai người phụ nữ ngừng nói, quay đầu nhìn Diệp Thiên. Có lẽ vì Diệp Thiên không kiên nhẫn nên cả hai đều sững người một lúc. Vài giây sau, người phụ nữ ngồi vào chỗ Diệp Thiên lạnh nói, là chỗ ngồi thôi mà, có gì đâu chứ, chỗ của tôi ở đó. Anh ngồi vào chỗ của tôi đi. Cô ta chỉ tay về phía lối đi. Sao cô lại như thế chứ? Ngồi vào vị trí của người khác còn làm như mình có lý lắm vậy. Bây giờ tôi yêu cầu cô ngồi lại vị trí của chính mình. Mã Thiên Kiêu bất mãn nói. Kết quả, khi ông ta vừa nói lời này, người phụ nữ lập tức không vui. Tức giận đứng dậy nói. Tôi đây thích ngồi ở đây thì làm sao hả? Nếu có bản lĩnh thì bắt tôi rời đi đi. Tính tình của Mã Thiên cũng rất bướng bỉnh. Không quan tâm nam nữ. Vì vậy liền xắn tay áo lên. Đúng lúc này, một người phụ nữ khác có ngoại hình đẹp hơn đứng dậy. Cười nhẹ với Mã Thiên rồi nói. Chú này đừng giận. Hai chúng tôi đi chơi với nhau nhưng không ngờ về mua lại không ngồi chung. Vốn định đợi người đến xem có thể thu xếp một chút không. Nếu chủ không muốn đổi thì tôi sẽ bảo cô ấy ngồi vào chỗ của mình. Nói xong, cô ấy quay đầu lại nói. Ngôn, người ta không muốn đổi. Em cứ ngồi trở lại vị trí của mình. Không, chị Tỉnh Hàm, em muốn ngồi với chị. Băng Ngôn làm nũng ôm lấy cánh tay cô ấy. Nhưng, khi Tinh Hàm bị làm cho khó xử thì Diệp Thiên nói. Quên đi, tôi sẽ ngồi đó. Diệp Thiên nói xong liền xoay người. Một Băng Ngôn đột ngột gọi. Cô muốn tôi ngồi trở về chỗ của mình. Diệp Thiên quay đầu, nhếch miệng. Không phải đâu. Băng Ngôn ngạo nghễ nói. Hai người đã đi cùng nhau vậy thì anh ngồi ở chỗ này, để người đàn ông thô lỗ này ngồi vào chỗ của tôi. Tôi không muốn ngồi cùng ông ta. Tôi còn không muốn ngồi máy bay cùng cô đây này. Mã Thiên Kiêu khó chịu nói. Sau đó ngồi xuống bên lối đi. Nếu Diệp Thiên không đồng ý thay đổi, ông ta sẽ chống đối với cô gái vô lý này đến cùng. Tinh Hàm mỉm cười với Diệp Thiên và cảm ơn anh. Chính nhờ anh dàn xếp mới có thể để cô ấy và Băng Ngôn ngồi lại với nhau. Không có Diệp Thiên ngồi xuống. Sau khi máy bay thuận lợi cất cánh, Diệp Thiên đột nhiên nở nụ cười. Hình như cô rất tò mò về tôi. Nhìn Tinh Hàm. Kể từ khi ngồi bên cạnh cô ấy, Diệp Thiên đã bắt gặp lén lút nhìn hắn ít nhất hàng chục lần. Không, trong mắt Tinh Hàm lên tia bối rối. Không có là tốt rồi. Tò mò về đàn ông rất nguy, Diệp Thiên cười quay đầu đi chỗ khác. Tình Hàm sững sờ. Cô ấy chỉ tò mò. Tại sao hắn không lén lút nhìn cô ấy và Băng Ngôn như hầu hết đàn ông khác? Cô ấy cũng không tò mò về hắn. Thực sự, nói giống như thích anh ta không bằng. Cô ấy phát bực tức trong lòng. Nhưng Băng Ngôn khó chịu. Đô thổ dân không biết xấu hổ. Chị Tình Hàm của tôi xinh đẹp như vậy. Tại sao tôi phải tò mò về anh chứ? Ở trong mắt tôi, cô mới chính là thổ dân. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Anh, được rồi Băng Ngôn. Tình Hàm ngắt lời cô. Mở thanh màn chắn tiếng ồn rồi thì thầm. Mới vừa rồi chị đúng là có chút hiếu kỳ về hắn. Hả? Băng Ngôn ngạc nhiên nói. Chị Tinh Hàm, chị không phải hắn chỉ là thổ dân thôi. Nói nhăng nói cuội gì đấy? Tinh Hàm trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, không phải như em nghĩ đâu. Chị chỉ tò mò thôi. Nhiều người đàn ông dọc đường nhìn chúng ta bằng ánh mắt nóng bỏng. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất trong suốt. Có chút khó hiểu. Thì ra là như thế này. Băng Ngôn che miệng cười. Hắn không là thổ dân bất lực nên mới không có hứng thú với người đẹp chứ. Tình Hàm trợn tròn mắt. Chị đã nói với em mấy lần rồi. Đừng gọi người ta là thổ dân. Cái miệng của em. Trong mắt chúng ta thì họ vốn là thổ dân mà. Băng Ngôn cong môi. Tình Hàm lắc đầu bất lực. Chỉ là bọn họ không biết. Cuộc trò chuyện của bọn họ bị Diệp Thiên phá vỡ rào chắn tiếng ồn nghe thấy. Hai người chuẩn bị đến Giang Hải tham gia đại hội đan dược. Diệp Thiên đột nhiên hỏi. À, sao anh lại biết? Tình Hàm tò mò hỏi. Đoán thôi, Diệp Thiên nói. Bởi vì tôi cũng đi dự đại hội đan phù. Ồ, Tình Hàm gật đầu. Nghe nói những người được mời tham gia đại hội đan phù đều rất giàu, có vậy thì xem ra anh cũng rất giàu. Định mua thuốc sao? Chị Tinh Hàm, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhìn sơ qua là em biết anh ta định mua một viên thuốc kéo dài. Nhìn là biết hắn là thế hệ con nhà giàu thứ hai. Em khuyên chị không nên nói chuyện với hắn. Nói không chừng hắn muốn tán tỉnh chúng ta đó. Băng Ngôn nghiêm nghị nhắc nhở. Chuyện này, Tình Hàm cảm thấy dường như cũng có lý. Diệp Thiên cười nhìn Băng Ngôn. Cô cứ ở đó mà mơ đi. Cô cứ giận lên người tôi thì tôi cũng không muốn. Anh. Băng Ngôn chỉ cảm thấy tức giận. Ai giận lên người anh chứ? Đồ thổ dân không biết xấu hổ. Có tin ta đánh cho anh kêu cha gọi mẹ hay không? Không tin. Diệp Thiên lắc đầu. Vậy thì tôi sẽ cho anh xem nằm đấm của tôi đây cứng đến mức nào. Cô ta tức giận siết chặt tay rồi vùng vào mặt Diệp Thiên. Được rồi Băng Ngôn, Tình Hàm mở thanh chắn tiếng ồn và nói. Hắn ta chỉ là một người bình thường. Em không đánh chết hắn thì cũng nôn ra máu. Đến lúc đó cảnh sát đến bắt em thì phải làm sao? Chúng ta đi mang theo nhiệm vụ do tông chủ giao phó. Lỡ như bị cảnh sát truy đuổi rồi chạy khắp nơi không thể tham gia đại hội đan dược và không mua được độn phù và nguyên linh đan mà tông môn muốn. Sau đó chúng ta mang mấy chục tấn linh thạch trở về. Tông chủ trách tội xuống thì cả hai đều không gánh tội nổi, cách chương.